Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đang vi phạm hợp đồng. Giang Tâm giận dữ nói, tất cả công việc còn chưa bắt đầu. Đổi người cũng là chuyện bình thường mà. Cô Giang cũng là quản lý lâu năm. Không lẽ không biết điều này? Một giọng nam vang lên. Chúng ta đã ký hợp đồng hình ảnh. Giang Tâm bình tĩnh lại. Anh đi tìm người phụ trách bên Mỹ đi. Tôi sẽ nói chuyện với họ. Chị Giang, chị tưởng chị còn địa vị như trước sao? Phạm Hân nói, nghệ sĩ chị quản lý đều đã giải ước. Chị ngoài cái lý lịch cũ ra thì còn gì? Trong tay chỉ có một tân án không ra gì. Chị tưởng người ta sẽ nể mặt chị mà tìm một người không có tác phẩm gì. Chị có si căng đan sao? Cô Giang, chúng tôi đã chính thức ký hợp đồng với cô Phạm. Cô và nghệ sĩ của cô về trước đi. Giọng nói của người đàn ông mang theo sự chế giễu. Cho nên mới nói, Nghiêm Húc và Hứa Anh những con gà đẻ trứng vàng đó cô đều để tuột mất. Đây chẳng phải là tự làm tự chịu sao? Phạm Hân nói, lúc trước khi tôi giải ước với công ty, cũng đến tìm cô, lúc đó cô nói không nhận những nghệ sĩ như tôi. Giờ thì sao? Cô là cái thá gì? Tân án từ chỗ ngoặt bước ra, lạnh lùng nhìn Phạm Hân. Phạm Hân thấy tân án thì theo thói quen lùi lại một bước. Nhưng nghĩ đến mình đang ở thế thắng, liền ngẩng đầu lên, cô đến rồi à? Tiếc là hôm nay cô đến vô ích thôi. Thì sao, cô cũng chỉ có thể nhặt nhạnh những thứ thừa thãi của tôi. Trông thật đáng thương, tân án cười khẩy, cô, Phạm Hân trừng mắt. Cô ghen tị vì tôi giành được quảng cáo này. Tôi không thèm tranh cãi với cô. Cô ta biết mình không cãi lại tân án. Nói nhiều chỉ ảnh hưởng đến ấn tượng của dâu di về mình. Tân án không định dễ dàng bỏ qua. Chỉ với một người mà mấy năm trước chị Giang đã không thèm để ý như cô. Cô có tư cách gì nói về chị ấy? Những nghệ sĩ mà chị ấy từng quản lý. Cô có sánh bằng ai không? Không có đúng không? Tôi thấy chính cô mới là người ghen tị vì chị Giang nhận quản lý tôi. Nhìn sắc mặt Phạm Hân dần trở nên khó coi. Tân án nhếch mép. Tôi dù không có quảng cáo này, có chị Giang quản lý, tương lai vẫn rộng mở. Còn cô, chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn không lên mặt bàn này để nhặt nhạnh đồ thừa. Tân án, Phạm Hân tức giận bước tới. Bị tân án nắm chặt cổ tay, giãy giụa thế nào cũng không thoát. Cô làm tôi đau, lần sau còn thế này. Không chỉ đơn giản là đau thôi đâu. Tân án nhìn chằm chằm cô ta nói. Đi thôi, Giang Tâm có chút ngạc nhiên khi tân án ra mặt. Dù tân án không ra mặt, với kinh nghiệm của cô vẫn có thể xử lý được loại người này. Nhưng tân án lại ra mặt bảo vệ cô. Dù chỉ mới quản lý cô không lâu, đột nhiên được một cô gái trẻ bảo vệ, Giang Tâm cảm thấy có chút khó tin. Xin lỗi chị Giang, tân án biết mình gây chuyện, nhớ bị chụp được hoặc ghi âm những lời này, thì sẽ rắc rối lớn. Giang Tâm bất đắc dĩ nói, lần sau đừng thế nữa, loại người như Phạm Hân làm gì được chị. Em biết rồi, tân án ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.